99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 448. Dung Tuyền đã chết. Tống Nhất Phàm mấp máy môi, nhìn về phía Tô Thiên Từ. Đúng vậy a, nhất định là Dung Tuyền con gái. Nếu như không phải con gái nàng, như vậy trên thế giới làm sao lại có hai cái dáng dấp nghĩ như vậy tượng. Niên kỷ lại vừa vặn tương xứng người đâu. Nhưng là, vậy thì thế nào? Đến cùng cùng hắn là một chút quan hệ đều không có. Tô Thiên Từ là Tô Thiên Từ. Tống Nhất Phàm là Tống Nhất Phàm. Cứ việc nàng đang kêu lấy ba mình. Nhưng là bọn họ đều biết rõ. Bọn họ không có liên hệ máu mủ. Dung Tuyền hài tử. Không phải hắn hài tử. Tống Nhất Phàm trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nhưng giờ phút này, vẫn là trấn an mẫu thân. Nói ra, có thể là, mẹ, ngài ngồi xuống đi. Tống Lão Thái nghe thấy con trai lời nói, liền bị đỡ lấy ngồi xuống. Nhìn xem Tô Thiên Từ, đem ảnh chụp đưa cho nàng. Tô Thiên Từ tiếp nhận ảnh chụp. Trên đó là bốn người chụp ảnh chung. Lão Thái Thái ngồi ở Thái Phi trên ghế, đứng phía sau một cô gái. Nụ cười ôn nhu sán lạn, thoạt nhìn thập phần vui vẻ bộ dáng. Mang theo một đỉnh xinh đẹp hoa mũ. Bên trái là tuổi trẻ Tống Nhất Phàm. Bên phải là tuổi trẻ Thịnh Hy Minh. Tuổi chừng chỉ có trên dưới 20 tuổi. Nguyên lai, đã từng bọn họ là như thế này. Tô Thiên Từ nhìn xem trung gian Dung Tuyền ảnh chụp, vô ý thức liền cùng đêm hôm đó trông thấy cái kia lãnh ngạo quái gở nữ nhân liên hệ ở cùng nhau. Cái này thực là cùng một người sao? Năm đó A Tuyền té xỉu tại phía sau núi, là Nhất Phàm đem nàng cứu trở về. Tống Lão Thái suy nghĩ xa dần, thanh âm già nua mà kéo dài. Khi đó, nàng mới 18 tuổi, dáng dấp trắng tinh, sạch sẽ lại thanh tú. Tô Thiên Từ ngồi trên ghế, nghe thấy Tống Lão Thái như vậy mà nói. Tâm niệm vừa động, vô ý thức, cầm Lệ Tư Thừa tay. Lệ Tư Thừa đưa tay nhẹ nhàng khoác lên nàng trên vai. Không nói gì, lúc ấy Đan Thành, còn không gọi Đan Thành. Lúc kia, gọi Đan Tâm Trấn, lúc ấy điều kiện gia đình không tốt. Nhiều như vậy tiểu cô nương tới dùng cơm. Nhất Phàm ba ba không đồng ý. Về sau, là Nhất Phàm hảo cầu xấu cầu, mới đưa nàng lưu lại. Nàng khi đó nói cho chúng ta biết, nàng gọi Dung Tuyền, thanh âm ngọt ngào, người dáng rất đẹp mắt, cười lên còn có hai cái lúm đồng tiền. Nàng nói nàng trong nhà không cha không mẹ, chỉ có một cái ca ca. Ca ca cũng đã chết. Bọn họ quê quán nháo ôn dịch, nàng mới thoát ra đến. Tiểu cô nương phi thường chịu khó, hàng ngày làm cho ta việc nhà. Ta lúc ấy thân thể không tốt, có A Tuyền chiếu cố, ta trạng thái càng ngày càng tốt hơn nhiều. Dần dần, lão đầu tử cũng tiếp nhận rồi nàng. Về sau nữa, nàng cùng với Nhất Phàm, ta theo cha của hắn đều sướng đến phát rồ rồi. Tống Lão Thái nói ra cái này, thanh âm ngừng tạm đến, nhìn về phía Tô Thiên Từ, hô một tiếng, A Tuyền a, người lúc đó vì sao liền mất tích? Nhất Phàm tìm ngươi tìm được sắp điên rồi ngươi biết không? Một đôi già nua đôi mắt trắng bệch, trong mắt có nước mắt hiện động, tràn đầy lên án còn có chỉ trích. Tô Thiên Từ có chút không thoải mái mà rụt rụt. Hô, nãi nãi, ta là Thiên Từ, mẹ, nàng là Thiên Từ, không phải A Tuyền. A Tuyền đã chết, Tống Nhất Phàm vừa nói, nhìn về phía Tô Thiên Từ, giải thích nói. Nãi nãi lớn tuổi, con mắt không phải rất tốt, có rất nhẹ bệnh Alzheimer. Đó là lão niên si ngốc. A Tống Lão Thái gật gật đầu. Lúc ấy tại trong trấn cho các ngươi xử lý hôn lễ, lão đầu cơ hồ đem toàn trấn người đều cho kêu đến. Hết lần này tới lần khác ngươi ở thời điểm này rời đi. Nhà chúng ta tại trong trấn thanh danh xem như hủy sạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.